Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1433, đó là cái gì chim? Năm vị yêu tộc thánh nhân thấy thế cùng nhau phát ra nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời phi thân lên, không tránh không né đón lấy Vân Dương. Bọn hắn hiển nhiên là không dám để cho Vân Dương lực lượng rắn chắc rơi xuống phía dưới trên đỉnh núi, một khi chứng thực mà nói, bọn hắn cố nhiên không tổn hao gì, nhưng phía dưới sơn phong lại là nhất định bị hủy. Yêu tộc mặc dù bố kế sâu xa, càng thêm không tiếc đại giới, ý muốn hoàn thành diệt thế chi cục, nhưng mà sách lược này đến hiện giai đoạn vị trí. Kỳ thật vẫn là tồn tại một cái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ lỗ thủng. Chính là dẫn đường thủy thế sơn phong, có thể đưa đến đồi chảy biến hướng sơn phong, cần phải có tương đương thể tích, mà cái này cũng liền đã chú định, dạng này sơn phong tất nhiên không nhiều, mà như Vân Dương dạng này thế này đỉnh phong cường giả. Chỉ cần rắn chắc một quyền nện cái thành thật, thì mục tiêu lớn núi tất hủy. Nếu là bị Vân Dương hủy đi quá nhiều sơn phong, đủ để đối với kế sách diệt thế thủy thế tạo thành tương đương ảnh hưởng. Trên thực tế, đây vốn là Tây Môn Phiên Phúc chủ trương nghiêng huyền hoàng giới toàn bộ chiến lực cao đoan tiến về phá hư yêu tộc động tác căn bản mục đích, đồng thời cũng là Phượng Hoàng nghiêm lệnh, yêu vực các tộc thánh nhân gặp phải nhân tộc đột kích người. Không tiếc đại giới dây dưa đối phương căn bản mục đích. Giờ này khắc này, song phương tất cả đều đẳng cấp thánh nhân, tổng cộng 8 vị siêu cấp cường giả. Không chút nào né tránh, không có chút nào hoa trương giả bộ triển khai cực đoan va chạm. Yêu tộc một phương từ đỉnh núi bay lên, bọn hắn muốn hợp lực thủ hộ dưới chân bọn hắn sơn phong. Mà Vân Dương đám ba người thì là từ trên cao rơi xuống. Hủy núi chi thế, một đi không trở lại. Song phương tại khoảng cách núi này ước chừng 400 trượng không chung vị trí. Triển khai kịch liệt nhất va chạm. Dựa theo yêu tộc mấy vị thánh nhân nguyên bản đoán chừng, song phương hẳn là tại 600 trượng độ cao vị trí tiếp chiến. Nhưng Vân Dương tốc độ của ba người thật sự là quá nhanh, thật to vượt ra khỏi 5 người tính ra, mà cái này ở ngoài dự liệu tốc độ, khiến cho đến 5 vị yêu tộc thánh nhân tâm đáy đột nhiên trầm xuống. Kìm lòng không được sinh ra một loại cảm giác không ổn. Sau một khắc, một cỗ cường đại đến tựa như thương thiên đổ sụp đồng dạng to lớn cự lực. Từ trên đỉnh đầu âm vang mà rơi, 5 người cùng nhau hợp lực nghịch thế mà lên. Ý muốn vãn hồi xu hướng suy tàn, nhưng bất quá sát na rằng co, liền là cảm giác được thân thể của mình như là không bị khống chế đồng dạng. Bị hung hăng từ không trung giáng xuống. Không trung, ba cái kình thiên cự thủ, lấy che thế chi thế, hung hăng đè xuống 5 cái yêu tộc thánh nhân, một đường gấp tật hướng xuống, hung hăng nện ở 5 người nguyên bản lập thân đỉnh núi. Theo oanh một tiếng vang, ngọn núi kia như vậy chia 5 xẻ 7, như là pháo hoa bạo tạc đồng dạng từ trên đại địa xóa đi. Mà Vân Dương đám ba người phát ra nguồn lực lượng kia còn chưa kết thúc. Vẫn có thừa chưa hết đem 5 vị yêu tộc thánh nhân một đường ép đi vào lòng đất không biết sâu. Đến mức nào, thẳng đến sau một lát. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ mạnh vang từ dưới mặt đất ngược dòng sông lên. Nước biển vì đó bay lên cao mấy ngàn trượng. Sau đó, đại lượng nước biển liền thuận cái này chợt hiện lỗ hổng, mãnh liệt mà đi. Một màn này tới quá mức đột ngột, quá mức tai họa sát nách, đến mức rất nhiều hải tộc cao thủ mới vừa tới đến chỗ gần, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã bị cỗ này cuồng mãnh đến cực điểm chấn động đến choáng đầu hoa mắt. Càng có vô số hàng trăm triệu hải tộc trực tiếp lật ra cái bụng, phiêu ở trên mặt nước, theo dòng nước ầm ầm vọt vào tĩnh mịch chi địa. Vô số nhân quả chi khí lặng yên không một tiếng động thẳng lên chân trời. Hợp dòng vô tung, chợt, một vị hải tộc thánh nhân từ trong nước phóng lên tận trời. Vân Tôn ở đâu? Khiêu khích thanh âm thanh còn tại tai, nhưng trên mặt nước đợt phân sóng quyển, lại nơi nào có cái gì nửa điểm bóng người. Cái kia hải tộc thánh nhân ngay tại kỳ quái, chợt nghe một tiếng tựa như kinh lôi đồng dạng nổ vang đột ngột xuất hiện. Mặt biển giống như đột nhiên nổ tung đồng dạng, mấy bóng người gấp vội xông ra, chính là Vân Dương cùng Kế Linh Tê ba người. Giờ phút này, Vân Dương phát ra huyền khí trong đại thủ vẫn từ còn đang nắm năm tên yêu tộc thánh nhân thân thể, lại cũng không để ý tới cái kia hải tộc thánh nhân. Thẳng lên như diều gặp gió trời cao, thoáng như không thấy, mà Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú thì như hai đạo duyên dáng lưu tinh quỹ tích, hướng về phương xa chập chờn mà đi. Chỉ là trên đường đi, hai nữ liên tiếp xuất thủ, mục tiêu đều là phía dưới dãy núi núi non. Nhất thời, ven đường vô số sơn phong tận bị kỳ độc tay, ngọn núi tan rã, hóa thành bột mịn, như vậy không tồn tại ở thế gian. Vừa rồi một kích, chính là không có chút nào hoa trương giả bộ cá nhân tu vi thật sự cứng rắn. Cái kia năm vị yêu tộc thánh nhân mặc dù chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng tu vi thật sự so sánh với Vân Dương đám ba người khác biệt đâu chỉ một trời một vực. Bị ba người cùng nhau hợp lực một kích, trực tiếp đánh cho sụp đổ. Vân Dương ba người tu vi, tất cả đều đang lâm thế này đỉnh phong. Tân Tấn lại phục dụng Nhật Nguyệt Đồng Huy Quả, cố gắng tiến lên một bước, đều đi đến nửa bước tinh không cấp số. Cho dù còn không thể đưa thân huyền hoàng giới đỉnh phong cường giả ba vị trí đầu, nhưng năm vị trí đầu làm sao cũng có thể vào. Hợp lực ngăn cản cái này năm vị chỉ là sơ giai thánh nhân, làm sao có thể ngăn cản được. Trong nháy mắt liền cáo bị thua. Mà Vân Dương đánh tan đối phương chống cự một khắc, đem huyền khí công kích cấp tốc chuyển đổi thành sinh sinh bất tức thần công. Toàn lực vận chuyển phía dưới, càng cùng lục lục vô biên thần thức phối hợp, đem năm vị yêu tộc thánh nhân thần hồn, trong nháy mắt khóa kín, giam cầm, làm cho đến để mấy vị yêu tộc thánh nhân nguyên hồn phong cấm tại sụp đổ trong thân thể không thể chạy. Thậm chí, mặc dù là như vậy mãnh liệt lực đạo nện xuống đến, Vân Dương như cũ bảo đảm mấy vị yêu tộc thánh nhân thân thể nhìn độ hoàn hảo, cũng không có nửa điểm khuyết tổn. Thậm chí, ngay cả bọn hắn sắp phun ra trong miệng nghịch huyết, cũng đều cho hoàn chỉnh phong về thể nội. Thánh nhân không thể giết chết, thánh nhân bất tử bất diệt. Vân Dương không tin thuyết pháp này. Có pháp liền có phá, là sinh linh liền có thể giết chết được. Ta để cho các ngươi nhục thân thần hồn hoàn toàn không có tiết ra ngoài cơ hội. Triệt để đánh mất cùng ngoại giới tiếp xúc chỗ trống. Ta cũng phải nhìn các ngươi sẽ không bị ta giết chết. Đem bọn hắn buông xuống. Phương xa, một đạo bóng người màu đỏ rực, lấy ngang nhiên chi thế, gấp đuổi gấp đến, người đến chính là Phượng Hoàng. Vân Dương há lại sẽ nghe hắn, hừ lạnh một tiếng, thẳng rút ra thiên ý chi nhận, triệu ra sinh tử môn khai, thập bát địa ngục, một cỗ thuộc loại tải u minh lực lượng quỷ dị, từ trên thân đao phun trào mà ra. Lập tức, chiêu này lấy một loại gần như khai thiên tích địa, trùng tạo càn khôn điên cuồng tốc độ cùng trạng thái, cực đoan phách trảm mà ra. Năm cái thánh nhân tất cả đều bị toàn công suất sinh tử môn khai, thập bát địa ngục bao phủ, không có nửa điểm tranh trách, càng thêm không có bỏ sót năm vị yêu tộc thánh nhân nhục thân cơ hồ ngay tại trong chớp mắt liền bị hoàn toàn phân giải, sau đó theo năm cái hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất hóa nho nhỏ yêu thú xuất hiện trên không trung. Mỗi một đầu tiểu yêu thú cũng chỉ có lớn chừng bàn tay. Ngũ quan đều đủ, da lông giống như, đại khái là bởi vì quá mức bỏ túi, một chút nhìn sang có một loại rất manh rất thú vị cảm giác. Chỉ là, cái này năm đầu tiểu yêu thú giờ phút này trong mắt chỗ toát ra cực độ thần sắc sợ hãi. Đem cái kia phần đáng yêu đều hòa tan. Dừng tay, Phượng Hoàng tiếng gào thét thẳng như tê tâm liệt phế. Động tâm động phách, Vân Dương vẫn là thoáng như không nghe thấy. Thủ hạ càng không chần chờ. Tại năm cái tiểu yêu thú hiện thân một cái chớp mắt. Lại là năm đao đều xuất hiện. Xoát xoát xoát, năm đạo yêu tộc thánh nhân nguyên hồn. Bị Vân Dương vung đao hủy diệt. Theo không trung từng đợt gió lốc lóe sáng. Năm viên tản ra thánh khiết quang mang nội đan. Theo năm đầu tiểu yêu thú tan biến mà xuất hiện trên không trung. Vân Dương, Phượng Hoàng tiếng gầm gừ đã gần ở bên tai. Đinh tai nhức óc, hiển nhiên là đang làm sau cùng cứu giúp. Cứu cái kia năm vị yêu tộc thánh nhân cuối cùng sinh cơ. Nhưng mà một đạo lục quang gấp chớp nhoáng qua. Năm viên nội đan đột nhiên biến mất chi giây lát. Vân Dương thân thể sớm đã xuất ra vạn trượng có hơn. Mà liền tại Vân Dương rời đi trong nháy mắt, một đoàn niết bàn thiên hỏa như là tạc đạn đồng dạng tại hắn đặt chân vị trí nổ bể ra đến. Trong nháy mắt liền bao trùm mấy ngàn trượng phương viên, nhưng vẫn cũ đã chậm. Đối với Phượng Hoàng niết bàn thiên hỏa thế công sớm đã hiểu rõ tại tâm, Vân Dương sớm đã biết cơ. Truyền xa, thoát thân thối lui, ấy ra ra, lục lục ở trong không gian kêu trời kêu đất. Run rẩy không ngừng, dây leo huy vũ liên tục, tịch này phát tiết không kềm chế được cực độ đau đớn. Tại nó dây leo trước nhất đẳng cấp đưa, ước chừng có dài hơn thước một đoạn, bị niết bàn thiên hoa đốt thành cho bụi. Đây cũng là lòng tham hạ trang. Vân Dương hừ hừ cười một tiếng, ta đều từ bỏ cái kia năm viên nội đan, ngươi thế mà còn muốn đi đoạt. Tại loại này Phượng Hoàng hoàn toàn điên rồi tình huống dưới. Không đốt ngươi đốt ai. Quả nhiên không hổ là khai thiên tích địa linh căn. Tiếp nhận niết bàn thiên hỏa đốt cháy. Thương thế vẻn vẹn như thế. Không tầm thường a không tầm thường. Ấy ra ra, lục lục thanh âm lộ ra càng ủy khuất. Có đồ tốt, ai không muốn đoạt. Vậy làm sao có thể trách ta a? Đây chính là thế này đỉnh phong tu giả tu hành tinh hoa a. Thế nhưng là thật đau quá a. Ấy ra ra, ngũ hành sinh khắc chi đạo, chính là hỏa khắc mộc. Lục lục dù cho là thiên địa khai ích linh căn, vẫn về mộc chúc. Niết bàn thiên hỏa cơ hồ chính là trong lửa đến cực điểm. Lục lục can thiệp vào, há có thể không thương tổn. Hậu phương Phượng Hoàng cùng Vân Dương cách xa nhau bất quá ngàn trượng khoảng cách. Theo đuổi không bỏ, bám đuôi tật tiến. Giờ này khắc này, Phượng Hoàng lửa giận cơ hồ muốn đốt hết thương khung. Cái kia năm cái thánh nhân là xuất từ chính mình cắt cử. Mà Vân Dương, ngay tại trước mắt mình sinh sinh chém giết bọn hắn. Thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Kết quả như vậy, đơn giản chính là tại Phượng Hoàng trên khuôn mặt điên cuồng bạt tay. Vân Dương, dừng lại, đường đường chính chính cùng bản tọa một trận chiến. Tiểu nhân hèn hạ, đánh lén ám toán hạng người, đem nội đan giao ra. Vân Dương mắt điếc tai ngơ, một lòng một dạ điên cuồng bỏ trốn, mà Phượng Hoàng thì như như giòi trong xương, theo đuổi không bỏ. Như vậy truy đuổi một lát, vẫn là Phượng Hoàng tốc độ càng nhanh một bậc, giữa hai người chênh lệch mắt thấy một chút xíu kéo gần lại. Dù sao cũng là phi hành tộc đàn, chúng chim đứng đầu, cho dù Vân Dương tốc độ đã gần như là có 102 thiên hà. Nhưng đối mặt Phượng Hoàng đạt đến thế này đỉnh cao nhất tốc độ, hay là có chỗ không kịp. Còn có càng phía trước kế linh tê cùng thượng quan linh tú. Cho dù là sớm hơn một bước khởi hành, cách xa nhau khoảng cách rút ngắn ngược lại càng nhanh. Vân Dương kêu to, đừng lại phá hư dãy núi. Chạy mau, Phượng Hoàng một tiếng nhe răng cười. Chạy đi đâu? Lúc này, ngay phía trước tái hiện một đạo lấp lóe quang mang. lại là bằng hoàng tựa như từ trong hư không một bước đi vào hiện thực đồng dạng. Đột nhiên mà hiện, vừa mới hiện thân, liền là hiển lộ bản thể nguyên thân, rõ ràng là một đầu tuyệt vân khí phụ thanh thiên, dương cánh liền không dưới vạn trượng kim xí đại bằng. Kế linh tê cùng thượng quan linh tú phi hành tốc độ cao. Trong lúc nhất thời không kịp dừng bước, cơ hồ liền muốn vọt vào bằng hoàng trong ngực, nỗ lực dừng bước sau khi đã là hoa dung thất sắc, luống cuống tay chân, miễn cưỡng đem thân thể dừng hẳn. Bằng hoàng đã đi tới lân cận, tiếp qua trong nháy mắt, càng nhiều to lớn yêu tộc hoàng giả thân hình không ngừng thoáng hiện. Ưng hoàng, điêu hoàng, vân dương hét dài một tiếng, thân hình tốc độ di chuyển lại lần nữa tăng tốc, hồ lập tức cực tốc lướt qua, lại là đem hai nữ thu nhập trong thần thức không gian. Có lần trước vết xe đổ, vân dương đối với hai nữ phòng ngự tuyệt đối đã mất đi lòng tin. Cho dù biết rõ hai nữ thân có bất thế tu vi, đã đủ một trận chiến, lại vẫn là không muốn hai nữ mạo hiểm nhập chiến, đem hai nữ thu nhập không gian chi dây lát, cấp tiến thân hình chuyển thành cực tốc xoay tròn, tựa như vào rồng xoắn ốc phù diêu mà lên, tốc độ nhanh vô cùng. Cũng là ở đây đồng thời, thiên nữ đao pháp 7 chiêu 14 thức, tứ tán mà ra, cuối cùng càng là lấy tử ngọc tiêu làm kiếm, tái hiện đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương chi chiêu, phong mang trực chỉ yêu tộc chư hoàng. Vân Dương lấy nửa bước tinh không cực hạn tu vi, lại thi đao kiếm hợp dòng chi chiêu. Ân, lần này nên nói là đao kiếm loạn lưu càng thỏa đáng một chút. Tóm lại chính là hoàn toàn liều mạng chi thế lực. Toàn lực hành động, lại không giữ lại, mà Phượng Hoàng bên kia, chít chít chít chít, một đạo thân ảnh nho nhỏ, vạn hai phần đột ngột, không có dấu hiệu nào hiện thân chiến cuộc, hơn nữa còn là chính diện nghênh tiếp Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Hỏa. Đây là tự tìm đường chết, thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Theo Vân Dương đao kiếm loạn lưu xuất hiện, phương viên mấy ngàn dặm địa giới, trong nháy mắt bị sáng chói mỹ lệ quang mang bao phủ. Đao quang kiếm lưu như là thiên hà trút xuống, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Trong chớp nhoáng này, ngay cả không trung mặt trời cũng vì đó thất sắc, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bến bờ Ưng Hoàng, Bằng Hoàng, Hạc Hoàng, Điêu Hoàng, chư vị yêu tộc bay cầm hoàng người đột nhiên đối đầu cái này hãn thế sát chiêu, cùng nhau lên tiếng kinh hô, vẻ kinh ngạc thất tình lên mặt. Cuối cùng bốn vị này hoàng giả gặp nguy không loạn, ứng biến thần tốc, trước tiên liền tế ra chính mình bản lĩnh cuối cùng, toàn lực phản công. Giờ này khắc này, mỗi người bọn họ đều cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng, đủ để đối bọn hắn sinh mệnh tạo thành nguy cơ. Bốn vị đỉnh phong hoàng người đáy lòng ngoại trừ phun trào sợ hãi ngạc nhiên cảm giác, thế mà còn có mấy phần mới lạ. Không biết bao nhiêu năm, thật sự là quá lâu không ai có thể cho mình cảm giác như vậy. Không nghĩ tới hôm nay phe mình tứ hoàng liên thủ, thế mà còn có thể cảm nhận được loại kia muốn bị giết chết, sinh mệnh lâm vào nguy cơ cảm giác. Sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa, thiên địa lật đổ âm vang cự bạo, đứng mũi chịu sào, tiếp nhận ngay mặt nhất trùng kích. Vân Dương cả người giống như cực nhanh đồng dạng xông lên không trung, sau đó không thấy, mà đối diện cũng có liên tiếp tiếng rên rỉ không thất truyền lên. Bằng Hoàng, Ưng Hoàng, Hạc Hoàng, Điêu Hoàng, bốn vị yêu tộc đỉnh cấp hoàng giả không hẹn mà cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo trên không trung phân bốn cái phương hướng lui về phía sau hơn trăm trượng. Mà tại bọn hắn lui lại cái này hơn 100 tấm không gian phạm vi bên trong, vô số lông vũ tựa như bão tuyết đồng dạng trút xuống, cơ hồ cả thiên không đều bị che đậy. Đó là bốn vị hoàng giả lông vũ, mà tại đầy trời lông vũ khoảng cách còn có chút điểm huyết dấu vết ẩn nấp ở giữa, nhìn thấy mà giật mình, Vân Dương dốc hết toàn lực dưới một kích, bốn vị hoàng giả đồng thời thụ thương. Trong đó lại lấy Hạc Hoàng bị thương nặng nhất. Đầu tiên là trên bụng nhiều một đạo mọc ra vài chục trượng vết thương. Máu tươi suối phun đồng dạng chảy ra đến. Đúng là mở ngực mổ bụng thương tổn. Còn có trên thân trải rộng đao quang lưu truyền. Nhất là trên đỉnh đầu một chút đỏ thẫm. Cũng chính là cái gọi là Hạc Đỉnh Hồng trực tiếp bị chặt mất rồi. Cái đầu to lớn kia trọn vẹn thiếu đi một phần năm, nhìn ra liền như là một cái siêu cấp lớn nát quả hồng. Trên không trung lung la lung lay, óc lấm ta lấm tấm vẩy ra đi ra. Thương thế này nếu là rơi vào yêu quái tầm thường trên thân, đã sớm muốn mệnh, tiêu hồn. Một bên khác, theo một tiếng bén nhọn kêu to, một đạo thân ảnh nho nhỏ, thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng lao đến. Phóng tới hỏa chi bá chủ, Phượng Hoàng, thân ảnh này đến tột cùng có bao nhiêu nhỏ, dù sao đi theo trận chư vị bay cầm hoàng người to lớn cự thân thân thể là nghiêm trọng kém xa. Nếu không phải cái kia bóng người nhỏ bé bên trên lóe ra ánh sáng, như là một viên dạ minh châu đồng dạng chói mắt nói. Mấy vị hoàng giả tự cảm thấy mình hơn phân nửa là không thấy được. Thật sự là quá nhỏ. Đoán chừng cũng liền cùng vừa ra đời con gà con không xê xích bao nhiêu. Thậm chí càng nhỏ, nhưng chính là như thế cái tiểu gia hỏa. Tốc độ phi hành thình lình nhanh đến cực điểm. Hồ lập tức bay tới, cũng không biết làm sao làm. Dù sao giữa không trung tất cả giọt máu, tất cả lông vũ, tất cả đều bị thứ nhất quét mà không. Sau đó lại là một tiếng dài lệ. Có vẻ như Dương Dương đắc ý dạo qua một vòng, ngay tại Phượng Hoàng xông lên ý muốn thi triển thánh nhân lồng giam thời điểm. Tựa như đi bộ nhàn nhã thoáng khẽ động, hư không tiêu thất, bằng hoàng các loại tức thì sửng sốt, tập thể mắt trợn tròn, không thể tin nhìn xem xông tới Phượng Hoàng. Chim nhỏ kia lại có thể tại Phượng Hoàng thủ hạ ung dung bỏ chạy. Đây không phải nói đùa sao? Lại hoặc là con mắt của ta xảy ra vấn đề. Phượng Hoàng là tu vi gì? Đây quả thực là nằm mơ đều mộng không đến hiếm lạ. Đơn giản, Phượng Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, lóe lên mà tới. Đó là chim gì? Trong các ngươi có ai nhận biết? Bằng hoàng ưng hoàng các loại ngoặc kép chấm hỏi, một mặt mộng bức. Giờ khắc này thậm chí đều quên chính mình thân phụ thương thế. Bởi vì câu nói này, rõ ràng là Phượng Hoàng hỏi lên. Quốc Khánh khoái hoạt, nhìn duyệt binh thức, thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Ta cảm giác chính là tam quân đội nghi trượng một thành viên a. Đều đẹp trai như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,